Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần, chương 130, phiên ngoại hưởng lạc ký kết thúc. Góc truyện audio.com, cái tên do mị đặt nên mấy chế đừng thắc mắc sao nó kỳ dị. Lại quá 7 ngày, Mạc Nhiễm Thiên đại hôn, chiêu cáo thiên hạ, lập Dạ Tích Tuyết vi hậu, mặt khác 8 người đều là quý phi. Đêm đó ở tầm cung, Dạ Tích Tuyết bị dọa choáng váng, mà mặt khác 8 người đều tâm phục, hoàng hậu chi vị cũng chỉ có Dạ Ngồi bọn họ mới sẽ không tranh giành tình cảm, cam nguyện quỳ gối trước mặt Dạ Tích Tuyết cảm tạ hắn những năm gần đây đã cùng Mạc Nhiễm Thiên vào sinh ra tử, một đường chiếu cố Mạc Nhiễm Thiên. Dạ Tích Tuyết một thân hồng y ngơ ngác mà nhìn trường hợp này, nhìn lại mỉm cười, tức khắc nước mắt lại rơi xuống. Dạ đại ca, như thế nào? Không cao hứng sao? Mạc Nhiễm Thiên đau lòng mà lập tức ôm lấy hắn. Tiểu Thiên, dạ là bởi vì quá cao hứng mới khóc. Thượng quan Nghi liếc mắt trắng Mạc Nhiễm Thiên một cái, cảm giác hắn dường như thật ngu ngốc. Dạ đại ca, đây là ngươi nên được, Tiểu Thiên còn cảm thấy thẹn đối với ngươi đâu. Mạc Nhiễm Thiên giận chừng liếc Thượng quan Nghi một cái sau, ở Dạ Tích Tuyết bên tai nhẹ giọng nói. Tiểu Thiên, nhưng, chính là ta cái gì đều sẽ không a. Dạ Tích Tuyết bắt đầu lo lắng hắn này hoàng hậu không đảm đương nổi. Hà hà, đừng lo lắng, nếu không thì kêu bọn họ làm a, dù sao bọn họ ăn no cũng không có chuyện gì làm, ngươi là hoàng hậu, có thể ra lệnh bọn họ, nếu là bọn họ dám không nghe, chẫm liền không cho bọn họ thị tẩm, hắc hắc. Mạc Nhiễm Thiên nghiêm túc xong sau liền lộ nguyên hình, Tiểu Thiên, ngươi quá khi dễ người. Tề Quân Hành lập tức giả bộ hùa theo, đúng vậy, khi dễ người, vốn dĩ liền như vậy nhiều người, hiện tại cư nhiên còn không cho thị tẩm, như thổi phân. Thân Liệt Đô miệng nói. Thổi đây trong ý của ảnh là thổi biết rồi ha. A, hắc hắc, ai ngoan nhất ta liền đau a, hì hì, các ngươi nói a, ta hiện tại chính là hoàng đế, lớn nhất. Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu thần khí hiện ra như thật, 8 người khóe miệng mãnh liệt co giật lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng Thân Vô Kỵ âm lãnh mà mở miệng nói, như vậy chúng ta liền cùng nhau giúp hắn đi thổi. Nói xong nhằm phía Mạc Nhiễm Thiên, mặt khác 7 người lập tức cười to mà nhằm phía Mạc Nhiễm Thiên. A cứu mạng a, Mạc Nhiễm Thiên bị 8 người nâng lên, đi hướng long sàng, đây cũng là Tề Quân Hành chuyên môn khô ngừa chế ra tới, có thể cho 10 người lăn lộn mà không cần sợ sập. Ha ha, Dạ Tích Tuyết nhìn một màn này không khỏi bật cười. Dừng tay ai nha, đừng kéo a, Mạc Nhiễm Thiên bị 8 người cùng nhau thoát long bào, kia cảnh tượng cũng thật đồ sộ. Ha ha ha, xem ngươi còn khi dễ chúng ta không? Mạc Tử Viêm cười to nói, chính là cởi sạch hắn, làm hắn 3 ngày không xuống giường được. Thượng quan Nghi gấp gáp nói, tê, long bào bị kéo đông kéo tây, đã bị rách vài mảnh. A, các ngươi này giúp cầm thú, nhẹ điểm a, Mạc Nhiễm Thiên một đôi tay bị Liêu Thanh Phong cùng Mạc Tử Viêm trực tiếp đè ở đỉnh đầu, phía dưới hai chân bị Mạc Nghị Thần cùng Thân Liệt vặn bung ra ôm lấy. Mặt khác 4 người đem hắn lột sạch sẽ, lộ ra Mạc Nhiễm Thiên trắng nõn phấn nộn ra thịt. A, bỗng nhiên phía dưới bị Thân Vô Kỵ ngậm lấy, hai bên Chu Quả bị Khởi Quân Hành cùng Mạc Hiên chia sẻ, Thượng quan Nghi lập tức hôn lấy Mạc Nhiễm Thiên cái miệng nhỏ. Ngô ngô ngô, góc truyện audio.com. Mãnh liệt khoái cảm làm Mạc Nhiễm Thiên vặn vẹo thân thể, mà đại gia đồng lòng không cho hắn trốn, đương nhiên Mạc Nhiễm Thiên không bỏ được bọn họ, đành phải tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm, đêm nay chính là đại hôn đêm a. Dạ Tích Tuyết cười đi đến trước giường, nhìn Mạc Nhiễm Thiên bị ngược đãi thành như vậy, đầy mặt tình dục không cấm đau lòng nói, các ngươi nhẹ điểm, đừng bị thương Tiểu Thiên. 8 người từng người vuốt ve Tiểu Thiên, khiêu khích Tiểu Thiên, mỗi người đều là huyết mạch băng trương, thấy đêm tuyết động lại đây, Thân Vô Kỵ lập tức một nhường đường, giả, ngươi là hoàng hậu tối nay ngươi cái thứ nhất. Đại gia tức khắc cố nén dục vọng gật đầu đồng ý, Mạc Nhiễm Thiên vừa nghe, khóe miệng lộ cười, thâm tình mà nhìn Dạ Tích Tuyết nói, Dạ đại ca, đến đây đi. Dạ Tích Tuyết nở nụ cười nói, Tiểu Thiên tựa hồ thực hưởng thụ sao, kia đừng trách Dạ đại ca nga. Dạ Tích Tuyết cũng là một con rào hoạt lang a, 9 người thoát y 8 người nhất tề nhìn Dạ Tích Tuyết động thân đi vào, tức khắc ai cũng nhịn không được, cuối cùng là Mạc Nhiễm Thiên cái miệng nhỏ bị nhét đầy, hai tay còn cắp một người, chính mình tiểu khả ái bị không ngừng trà đạp, toàn thân trên dưới đều là ẩm ướt đầu lưỡi. A ân, nga, rách nát thanh âm không ngừng từ nhỏ trung tràn ra, càng làm cho này mấy cái đại nam nhân không thể nhẫn nại. Đêm tuyết động một chút tới, Mạc Tử Viêm lập tức bổ thượng, sau đó một người tiếp một người, một vòng qua đi. Mạc Nhiễm Thiên thường nghỉ ngơi một chút, ai biết Dạ Tích Tuyết lại tới nữa. Tiểu Thiên, Dạ đại ca là hoàng hậu, muốn nhiều một lần. Nói xong tinh mâu sáng người tiếp tục tiến vào, Dạ Tích Tuyết qua đi, Mạc Nhiễm Thiên vừa định đứng dậy rửa sạch đầy người ái dịch lại bị áp đảo. Tiểu Thiên, ta là quý phi, cũng muốn nhiều một lần. Tề Quân Hành lập tức lại lần nữa kéo ra Tiểu Thiên hai chân, lại lần nữa đi vào. A, các ngươi đám hỗn đản này. Lại một vòng sau, Mạc Nhiễm Thiên bị lăn lộn địa khí thở hổn hển, chửi ầm lên. Hà hà, Tiểu Thiên, về sau không thể khi dễ chúng ta Nga, phải công bằng. Tề Quân Hành cười to nói, vậy các ngươi dù sao cũng phải làm ta nghỉ ngơi một ngày đi. Mạc Nhiễm Thiên đáng thương hề hề nói, ha ha ha, có thể à, chúng ta sớm ước định hảo, đêm đó ngươi liền độc bồi hoàng hậu đi, bất quá một tháng chỉ có thể một lần. Mạc Tử Viêm khai thanh nói, Dạ Tích Tuyết lại ngây ngẩn cả người, theo sau hắn trong lòng vui vẻ mà cười, các ngươi thật ngoan, Tiểu Thiên về sau nhất định hảo hảo ái các ngươi. Cảm ơn các ngươi như thế yêu ta. Mạc Nhiễm Thiên bị bọn họ khoan dung cảm động, hắn cũng cảm thấy thẹn với Dạ Tích Tuyết, cái này có thể đền bù một chút. Xem, Tiểu Thiên lại không đem chúng ta đưa người một nhà trừng phạt. Thân Liệt hô to một tiếng, lập tức hướng Mạc Nhiễm Thiên phát hục. Đối, trừng phạt, Thượng Quan Nghi lập tức hô to đuổi kịp, a cứu mạng, trong hoàng cung truyền ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Một tháng sau, Ngọc Lan Sơn Thiên Cơ Cốc, sư huynh, sư phó liền ở nơi này. Liêu Thanh Phong hỏi, đã lâu không có tới, nơi này một chút cũng không thay đổi, các ngươi xem, kia cây còn ra hoa, gì, bên kia, xem, trời ạ, trên tảng đá còn có thể nở hoa sen. Dạ Tích Tuyết bị trong cốc mỹ lệ phong cảnh sợ ngây người. Hoa thật sự, nơi đó cương nhiên còn có hàn mai, trời ạ, ta là đang nằm mơ sao? Liêu Thanh Phong cũng kêu to lên, góc chuyện audio.com. Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co giật, hắn một chút cũng không kỳ quái, cơ lão nhân chính là một thần tiên, chính mình có thể xuyên qua kia có thần tiên cũng không kỳ quái. Các ngươi tới, âm thanh vang dội từ đáy cốc truyền ra tới. Sư phó, Dạ Tích Tuyết cùng Liêu Thanh Phong lập tức chạy như bay mà đi. Hà hà, hảo hảo, Thiên Cơ lão nhân một thân bạch y trong nham động đi ra, tóc trắng xóa, râu bạc phiêu phiêu, lại tràn ngập không khí phấn khởi, hai mắt sáng ngời. Trên tay một cây phất trần, đầy mặt tươi cười mà đến. Tham kiến đạo trưởng, Mạc Nhiễm Thiên ôm quyền khom người nói, người đã đến rồi, Thiên Cơ lão nhân dư thừa một câu, sau đó nhìn Mạc Nhiễm Thiên tướng mạo mang cười không nói. Sư phó, người lão nhân ra mấy năm nay tốt không? Liêu Thanh Phong trong mắt có nước mắt, Thanh Phong cao lên a, ha ha, Thiên Cơ lão nhân nhìn hắn cười nói, sư phó, người vì cái gì không nói cho Dạ Nhi, Thanh Phong là Dạ Nhi sư đệ đâu? Dạ Tích Tuyết làm nũng dường như mà nhìn Thiên Cơ lão nhân. Hà hà, Thiên Cơ không thể tiết lộ, Thiên Cơ lão nhân sờ râu cười khanh khách nói, đạo trưởng, có hay không nói cho Tiểu Thiên còn có thể hay không trở về. Mạc Nhiễm Thiên khẩn trương nói, hà hà a, ngươi bỏ được nơi này sao, bỏ được ngươi chín vị ái nhân sao, bỏ được lão hù khiến cho ngươi trở về, Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc mà nhìn Mạc Nhiễm Thiên nói. Vấn đề này Mạc Nhiễm Thiên không phải không nghĩ tới, hắn không bỏ được là nhất định, nhưng hắn cũng tưởng niệm hiện đại chính mình, hiện đại cha mẹ a, Dạ Tích Tuyết cùng Liêu Thanh Phong hiển nhiên không hiểu, nhưng nghe đến Mạc Nhiễm Thiên muốn từ bỏ bọn họ, lập tức sợ tới mức một người một bên túm chặt hai tay của hắn. Không bỏ được nhưng có thể hay không dẫn bọn hắn cùng đi. Mạc Nhiễm Thiên ôm một đường hy vọng nói, này vi phạm thiên quy, là không cho phép, bất quá lão hủ có thể cho ngươi nhìn xem ngươi ở bên kia bộ dáng, ha ha. Thiên Cơ lão nhân vung lên phất trần, đối diện trên vách núi đá xuất hiện một màn hình hơi nước, đem Dạ Tích Tuyết cùng Liêu Thanh Phong sợ tới mức há to miệng. Mạc Nhiễm Thiên kích động vô cùng, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm kia thủy mạc. Đó là một gian không tồi bệnh viện, Mạc Vệ Quân ngồi ở trên xe lăn, phía sau nữ hài tử mỹ lệ đẩy hắn đến công viên tản bộ. Đó là ai? Mạc Nhiễm Thiên lập tức hỏi Thiên Cơ lão nhân. Hà hà, ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao? Mạc Nhiễm Thiên nhìn kỹ kia nữ nhân thần thái, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, Lam Nhi. Không tồi, Thiên Cơ lão nhân trả lời một tiếng, kia, đó có phải hay không ngốc thái tử xuyên đến ta trên người? Mạc Nhiễm Thiên lại hỏi, không, hắn đi một cái khác thời không, ngươi có thể nhìn xem. Hình ảnh lại biến, Mạc Nhiễm Thiên thấy được một cái phú quý nhân gia đại viện, một cái ăn mặc hoa y tiểu tử đang ở núi giả chơi đùa, mặt sau đi theo một nữ nhân, truy đến một thân chật vật. Mạc Nhiễm Thiên vừa thấy nàng kia tức khắc lại sợ ngây người, cái kia không phải Tiêu Hương Hương sao? Nàng, nàng, Mạc Nhiễm Thiên cả lăm chỉ vào kia nữ tử. Ha ha, không tồi, nàng gieo nhân nào, gặt quả ấy, nhân quả tuần hoàn, vạn sự đều có nhân quả báo ứng. Thiên Cơ lão nhân vuốt râu cười ha ha. Mạc Nhiễm Thiên tức khắc đỉnh ngộ trong đó đạo lý, người chung quy cũng trốn không đến trời cao trừng phạt. Cho nên làm người vẫn là phải có nhân từ, quan ái chi tâm. Hoàng thượng, quan ái bá tánh, lấy dân vì thiên, có thể bảo giang sơn thiên thu vạn đại. Thiên Cơ lão nhân đề điểm Mạc Nhiễm Thiên, góc chuyện audio.com, sư phó chính là chúng ta như thế nào sẽ có hài tử a, còn như thế nào thiên thu vạn đại. Liêu Thanh Phong nghe ra lỗi trong lời nói tới. Mạc Nhiễm Thiên cùng Dạ Tích Tuyết muốn nhìn nhau liếc mắt tức khắc buồn bực lên, đây là bọn họ hiện tại duy nhất tiếc nuối sự. Hà hà, đừng vội, vi sư nơi này có 10 viên mang thai hoàn, bất quá. Thiên cơ lão nhân nhìn ba người đình khẩu nói. Bất quá cái gì, ba người hưng phấn tự không cần phải nói. Cái này yêu cầu đối phương không thể hành phòng 3 tháng sau ăn vào, đêm đó hành phòng mới có thể. Thiên cơ lão nhân nghiêm túc nói. Cái gì, 3 tháng, Liêu Thanh Phong tức khắc nhảy dựng lên. Sau đó mặt khác nhìn ba người khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ thẫm lên. Ta chờ, Dạ Tích Tuyết bỗng nhiên nhìn Mạc Nhiễm Thiên vô cùng nghiêm túc nói. Ta cũng chờ. Sư phó, Liêu Thanh Phong lập tức lại hét lớn. Hà hà kia cầm đi tốt nhất là các ngươi mang thai, đừng làm cho Tiểu Thiên mệt. Là, sư phó, Đa Tích Tuyết cùng Liêu Thanh Phong một ngụm đồng thanh nói. Ba người ở Thiên Cơ Cốc ở 3 ngày sau lên đường hồi Thiên Thành. Nửa tháng sau, Mạc Nhiễm Thiên bắt đập cuộc sống giờ khóc giờ cười, nguyên nhân đương nhiên là kia 9 người ai trước mang thai, kết quả không một người chịu cùng hắn cùng phòng ngủ, liền tính hắn chủ động câu dẫn đều không được cho nên làm hắn qua 3 tháng rét lạnh sinh hoạt. 3 tháng sau, Mạc Nhiễm Thiên lấy ra một viên mang thai hoàn nuốt đi xuống, đêm đó tầm cung trong vòng đại gia vì ai có thể cái thứ nhất thụ thai triển khai lòa chiến. Lòng sàng phía trên, 9 đại nam nhân đánh vào cùng nhau, Dạ Tích Tuyết cái này hoàng hậu cũng không có quyền ưu tiên. Mạc Nhiễm Thiên nhìn bọn họ khóe miệng co giật đầy đầu hắc tuyến. Dừng tay, Mạc Nhiễm Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhìn xem các ngươi còn thể thống gì. Chấm quyết định trình tự, không cần đánh. Mạc Nhiễm Thiên biểu tình thực phẫn nộ cũng thực nghiêm túc. Tiểu Thiên, ngươi cũng không thể bất công. Thần Liệt Đô miệng nói, hắn giỏi nhất đánh nhau a, hảo hảo Tiểu Thiên Tuyền. Thượng quan nghi lực lượng tương đối tiểu chút lập tức nhấc tay tán đồng. Hoàng hậu tự nhiên là cái thứ nhất các ngươi 8 rút thăm quyết định. Lại nháo, liền không cần mang thai. Mạc Nhiễm Thiên bàn tay mở ra 9 viên thuốc viên liền kích thích đại gia đôi mắt một tiếng cũng không dám ra. Dạ đại ca, Mạc Nhiễm Thiên Dạ Tích Tuyết kêu lên tới, đem một viên dược để vào trong miệng của hắn. Sau đó đối mặt sau kia mấy người nói, các ngươi chính mình rút thăm đi, an bài xong trình tự lại tiến vào, không thể đánh nhau, không thể nháo, bằng không chậm nói được thì làm được. Mạc Nhiễm Thiên vặn mặt đem bọn họ 8 cái xích lòa nam đuổi tới trung gian phòng, chính mình trước ôm Dạ Tích Tuyết phiên vân phúc vũ đi. Đêm tuyết động vô cùng vui vẻ, Mạc Nhiễm Thiên càng là đối hắn tình thâm ý trọng, hai người lại kết hợp lúc sau, đồng thời mang thai, sau đó mặt sau theo thứ tự tiến vào, cái thứ hai cứ nhiên là Thượng Quan Nghi, cái thứ ba Thân Vô Kỵ, đệ tứ là Mạc Tử Viêm, thứ năm là Tề Quân Hành, thứ sáu là Thân Liệt, thứ bảy là Liêu Thanh Phong, thứ tám là Mạc Nghị Thần, cuối cùng là nhỏ nhất Mạc Hiên. Góc truyện audio.com 3 năm lúc sau, trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt, nơi nơi có thể thấy được đại nhân đuổi theo tiểu hài tử chạy, Mạc Nhiễm Thiên cái này hoàng đế thường thường bị vắng vẻ một bên, này bọn đàn ông mỗi người bồi dưỡng chính mình hài tử, sau đó thường xuyên thi đấu, con của ai cường, con của ai thông minh, làm Mạc Nhiễm Thiên đau đầu vô cùng. Một ngày, trong ngự hoa viên, Mạc Nhiễm Thiên mở miệng nói, chấm không cần mạnh nhất hài tử cũng không cần thông minh nhất hài tử, chấm chỉ cần một bọn nhỏ thiện lương, hiếu thuận, vui sướng, các ngươi lại so, hết thảy cho chấm cút đi. Cha Tiểu Dạ Thiên không có thi đấu, cha ôm một cái. Mạc Nhiễm Thiên nhìn chính mình sinh ra nhi tử vẻ mặt đáng yêu. Ân Tiểu Dạ Thiên ngoan, Mạc Nhiễm Thiên bế lên tới hôn nhi tử gương mặt, cha Tiểu Dạ Thiên lớn có thể hay không cũng có như vậy nhiều soái ca lão bà. Này cách nói đều là Mạc Nhiễm Thiên dạy, a, Mạc Nhiễm Thiên tức khắc đầy đầu hắc tuyến, cha ta cũng muốn như vậy nhiều soái ca lão bà. Một đám nho nhỏ giọng trẻ con vang lên. Ha ha ha, tức khắc cả ngự hoa viên người nhìn Mạc Nhiễm Thiên kia giờ khóc giờ cười mặt lại không cho mặt mũi mà cười ha ha. Ánh nắng tươi sáng, đầu bạc tung bay, tiếng cười hòa thuận vui vẻ, vô hạn hạnh phúc xong. Cách chương.